Lăng Tiêu quát một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn. Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện lập tức giống như quỷ mị lướt tới bên cạnh thánh giả cao giai, tốc độ có thể xưng là cực nhanh khiến người ta không nhìn thấy. Vào lúc này một tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên có người bị thương. Lăng Tiếu đã không còn long lân của lão Long Vương hộ thân, thân thể của hắn dù sánh ngang thánh giả nhưng không phải là vô địch thiên hạ. Khi thực lực của hắn cường hãn thì người tiếp xúc cũng có thực lực cường đại, cho nên hắn sớm phải chuẩn bị an toàn cho mình. Như Sát Thiên là thánh giả đỉnh phong, tự nhiên hắn mang theo bên người để đề phòng vạn nhất. Bóng người lướt qua chính là Sát Thiên không nghi ngờ. Sát Thiên giỏi về ám sát chi đạo, trong nháy mắt đã chém đứt một tay của tên thánh giả cao giai của thánh âm giáo kia. Tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên là tên thánh giả cao giai của thánh âm giáo phát ra. Mà cường giả thánh giả của thánh âm giáo lúc này sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới trong nháy mắt xuất hiện một cường giả đáng sợ như vậy, còn đả thương thánh giả cường đại nhất trong bọn họ. Tên thánh giả cao giai ôm vết thương cánh tay đuôi ra sau, nội tâm đầy kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, đã có thực lực sánh ngang với giáo chủ của thánh âm giáo. Sát Thiên ra tay tuyệt đối không lưu người sống. Chỉ thấy y nhân kiếm hợp nhất, kiếm chiêu nhanh chóng tuyệt luân, kiếm khí tung hoành bốn phía, lực lượng bành trướng kinh người, vô số kiếm ảnh cao kích tập kích vào người của thánh giả cao giai kia. Lão phù liều mạng với người! Tên thánh giả cao giai không hề thối lui, trong tay xuất hiện một cái thuẫn ngăn cản kiếm khí của Sát Thiên đánh xuống. Cùng lúc đó hắn dùng ánh mắt công kích đồng sát thuật, chỉ thấy hai đạo bạch quang từ trong mắt hắn bắn ra ngoài, tốc độ nhanh, uy lực rất đáng sợ. Cũng may Sát Thiên là thánh giả đỉnh phong, trong trung vực là một trong những người mạnh nhất, năng lực phản ứng cũng kinh người. Hắn rút thánh kiếm, trong nháy mắt chém qua hai đạo bạch quang, hơn nữa còn phản kích nhanh chóng. Một chiêu kiếm tuyệt sát đáng sợ lập tức chém qua tên thánh giả cao dài kia. Thánh nữ cứu ta! Tên thánh giả cao dài biết không thể ngăn cản, không thể không lên tiếng cầu cứu, đồng thời cũng gọi linh thú hộ thân. Sau đó thánh nữ bình tĩnh và quát lên: tất cả mọi người động thủ! Dùng thánh nữ cầm đầu mấy tên thánh giả khác cũng bộc phát ra lực lượng kinh người. Linh thú cũng xuất hiện, thiên địa bị khí tức cường hoành bao phủ. Lăng Tiếu cũng gọi sư hổ thú ra. Hắn mang bao tay và quát một tiếng, lập tức lao qua phía thánh nữ. Hắn vừa thành thánh, cũng mới lĩnh ngộ quyền ý tự nhiên, muốn chiến thông khoái một trận. Sát Thiên dùng một địch ba, mà Lăng Tiếu cũng một địch ba. Thủy Hống và sư hổ thú lập tức nghênh tiếp 6 con linh thú. Số lượng đã thấy lâm vào hạ phòng. Sát Thiên, nhanh chóng giải quyết. Lăng Tiếu không muốn dây dưa ra lệnh cho Sát Thiên. Sát Thiên nhà Lăng Tiếu ra lệnh tự nhiên toàn được chiến đấu. Hắn lập tức dùng kiếm chiêu tuyệt sát với 3 tên thánh giả. Lăng Tiếu cũng sử dụng mấy thức trước thứ 7 của Cửu Dương Phần Thiên Quyền. Từng quyền mang theo hỏa diễm và quyền ý vô tận đánh vào 3 người kia. Trong 3 người này có một tên là thánh giả trung giai. Hắn nhanh tiếp chiêu công kích của Lăng Tiếu. Nhưng vừa tiếp xúc với quyền mang của Lăng Tiếu thì bị dương hỏa thiêu đốt làm đau đớn kịch liệt. Quyền ý ngập trời càng khiến cho hắn khó có thể chống cự nổi. Trong tay hắn cầm một thanh thánh đao, hộ khẩu và chân đã chảy máu. May mắn có thánh nữ cùng một gã đồng bạn khác phân ra gánh vác một phần quyền ý, bằng không hắn không còn mạng rồi. Thánh nữ phát hiện Lăng Tiếu càng đánh càng dũng, nội tâm vô cùng kinh ngạc, đồng thời nàng cũng nhận ra Lăng Tiếu thi triển là tuyệt học Thánh Dương Quyền tuyệt thế của Thánh Dương giáo, nó cùng cấp độ với Thánh Âm giáo Cửu Âm thần trảo, uy lực bất phàm. Trong nội tâm của nàng lo lắng lên tiếng: người là người phương nào, vì sao biết được Thánh Dương Quyền đã thất truyền? Ta người nào không trọng yếu, trọng yếu các ngươi khinh người quá đáng. Lăng Tiếu càng đánh càng hưng phấn, càng lĩnh ngộ sâu về quyền ý. Loại cảm giác dung nhập thiên địa tự nhiên này không đếm xỉa tới trái buộc của không gian, quá mỹ diệu. Thánh nữ càng tức giận, nàng lúc trước định đánh tan lĩnh ngộ không gian quyền ý của Lăng Tiếu, nhưng không làm như vậy vì có tính toán khác. Thế nhưng nàng không ngờ tới Lăng Tiếu sau khi thành thánh lại cường đại như vậy, hơn nữa hoàn toàn không có ý thương hoa tiếc ngọc, nàng càng tức giận hơn. Ở bên khác có 2 tiếng kêu thảm. Rất hiển nhiên thánh giả đã bị Sát Thiên kích thương. Mà bên này Lăng Tiếu cũng đánh tên thánh giả trung giai chật vật không chịu nổi. Tên thánh giả thấp giai thì dính thiên hỏa tiêu đốt và hóa thành tro tàn. Thánh nữ càng lo lắng, biết bây giờ miễn cưỡng không có kết cục tốt. Nàng tức giận kêu to: toàn bộ rút lui! Tiếp theo 2 chảng của nàng đánh vào đầu Lăng Tiếu, bắt buộc Lăng Tiếu phải phòng ngự. Tên thánh giả trung giai dẫn đầu chạy trốn. Mà bên kia 3 thánh giả quần đấu với Sát Thiên cũng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của Sát Thiên nhanh kinh người, chém ra 3 kiếm, lưu lại 2 tên thánh giả trung giai, tên thánh giả cao giai ăn một chiêu và chạy trốn. sau khi hắn chạy trốn lại còn nguyền rủa lại: "Dị tộc đáng chết, giáo chủ chúng ta sẽ không bỏ qua cho các người." Sát Thinh định đuổi theo đánh chết tên thánh giả cao giai này, Lăng Tiếu ngăn cản: "Tính toán cho chúng chạy đi, ngươi hộ pháp giúp ta, ta có việc cần làm." Lăng Tiếu định đi vào không gian quỷ ý nhìn xem có thể tiến vào trong hay không. Nếu như có thể thu được cái gì đó, hắn sẽ quay về trung vực ngay. Nếu như không thể thì cái kia cũng không miễn cưỡng, cũng phải rời khỏi. Thánh âm giáo có nhiều thánh giả như vậy, giáo chủ không chừng đã vượt qua thánh giai rồi. Nếu quả thật gặp phải cường giả tuyệt thế như vậy, hắn cùng Sát Thiên không đủ nhìn. Lăng Tiếu hai tay vũ động, kiến trúc đổ vỡ bị hắn nhấc lên cao nhanh chóng, của hố to xuất hiện trước mặt. Hắn không chần chờ lướt vào bên trong, đồng thời lại chấn từng tảng đá thành bụi phấn. Lúc đi tới tầng ngầm thì không gian quyền ý không bị hủy hoại, một đạo sóng nhiệt không ngừng truyền tới. Chỗ này chắc sớm bị người thánh âm giáo phát hiện, thế nhưng bọn họ không cách nào vào bên trong. Hiển nhiên quyền ý đáng sợ không phải thánh giả cao dài có thể ngăn cản. Lực lượng của ta hôm nay bành trướng, lại hóa thân thành bán long, phòng ngự da thịt còn mạnh hơn thánh khí cao dài, thế nhưng có thể ngăn cản quyền ý kinh người sao? Lăng Tiếu đứng trước thông đạo suy nghĩ, lại vận toàn lực, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn vào tràng cảnh bên trong thông đạo. Thần sắc của hắn chấn động khó tin. Quyền ý không gian biến mất, này, đây có chuyện gì? Hắn vẫn cảm giác được nhiệt khí, thế nhưng hắn không thấy người luyện quyền. Cùng lúc đó, thức hải Lăng Tiếu có si mị thiên hỏa đang kích động lên. Bởi vì ta lĩnh ngộ quyền ý mà tự động biến mất, hay sụp đổ ảnh hưởng nơi này? Lăng Tiếu tự hỏi thật nhanh, do dự nói ra: "Bất kể thế nào tiến vào rồi nói sau." Nói xong, Lăng Tiếu trực tiếp thu tất cả khí tức, tướng mạo biến thành bán long. Từng thớ long lân bao phủ toàn thân, hình thành phòng ngự cường đại. Lúc này, hắn thong thả đi vào thông đạo. Đi từng bước vào bên trong, không có công kích gì cả. Lăng Tiếu thở ra một hơi, bắt đầu đánh giá chung quanh. Không gian này cũng không lớn, không có gì bên trong. Lăng Tiếu không có thất vọng. Vốn dĩ đã đạt được chỗ tốt rất lớn, thế mà lại phát hiện nơi đây sớm bị người ta thu sạch. Muốn bỏ tiện nghi cũng không có khả năng. Nhưng hắn nhìn thấy ngọn lửa bị phong ấn ở trong nơi này. Ngọn lửa có 5 màu, nó bị cầm cố ở đây, mặc cho kích động thế nào cũng không trốn ra được. Hỏa diễm này rõ ràng khiến si mị, thiên hỏa phản ứng lớn như vậy. Lăng Tiếu cảm giác được thiên hỏa châu trong thức hải chấn động mạnh thì lẩm bẩm. Hắn nhìn qua ngọn lửa, lúc này nghĩ tới truyền thuyết của Thánh Dương Giáo. Hẳn đây chính là tiên thải thiên hỏa mà giáo chủ Thánh Dương Giáo năm đó lưu lại. Không, đây chỉ là một đám hỏa diễm bổn nguyên mà thôi, Lăng Tiếu nói thầm. Cũng không biết Thánh Dương Giáo lưu lại bổn nguyên ở đây muốn Thánh Giáo bất diệt hay vẫn có nguyên nhân khác. Tóm lại, vẫn cứ tiện nghi cho ta. Lăng Tiếu hưng phấn. Không quản đây chỉ là một chút bổn nguyên của tiên thải thiên hỏa, nhưng lực lượng của nó rất mạnh. Có thể ngang với si mị thiên hỏa, có thể nhét đầy dương mạch thứ 8, luyện thành tầng thứ 8, thải viêm tiên dương. Lăng Tiếu lúc này phòng ngừa hỏa diễm bốn phía bỏ trốn. Trước tiên mang si rị lam hỏa phong ấn nơi này, sau đó trực tiếp đánh tan lực lượng phong ấn. Lăng Tiến dùng toàn bộ lực chiến đấu hóa thành một kích tráng ngang với thánh giả đỉnh phong. Oanh, tiếng nổ to vang lên, không gian bị đánh tan nát. Một đám tiên thải tiên hoa trong nháy mắt thoát khốn lập tức bay lên cao. Sóng nhiệt của nó khiến Lăng Tiếu cảm thấy đau đớn. Lăng Tiếu không do dự lập tức há miệng thu đoàn tiên thải tiên hỏa vào trong bụng. Thống khổ do bị thiên hỏa thiêu đốt, Lăng Tiếu kêu lên thảm thiết. Đây chỉ là một đám bổn nguyên mà thôi, hơn nữa lực lượng tuyệt đối không yếu hơn si mị thiên hỏa. Lăng Tiếu hấp thu nó dễ dàng mới là chuyện kỳ quái, nếu là người khác sớm đã bị đốt thành tro. Lăng Tiếu nhẫn nhịn đau đớn này, lợi dụng si mị thiên hỏa bao phủ nó lại để cho nó không thiêu đốt ngũ tạng, sau đó vận chuyển cửu dương phần tiên công hấp thu nó vào trong dương mạch thứ 8. Không nên xem thường một chút lực lượng này, nó hoàn toàn đủ cho Lăng Tiếu nhồi đầy dương mạch. Sau khi nhồi đầy dương mạch thứ 8, Lăng Tiếu thuận lợi dùng lực lượng thiên phải tiêm dương, chỉ còn một tầng, thương viêm thánh dương, cuối cùng là tu luyện thành cửu dương phần tiên quyết. Và lúc Lăng Tiếu vừa muốn dung nhập đám tiên thải tiên hoa thì giáo chủ Thánh Âm Giáo lại xuất hiện ở đây. Khi thấy Thánh Dương Giáo biến mất thì giáo phái khác đã nổi lên. Thánh Âm Giáo là lúc mới lập đánh khẩu hiệu Thánh Dương Giáo, nói rằng mình là chi mạnh nhất của Thánh Dương Giáo, còn bảo tồn, cũng quảng thu đồ đệ. Nhưng khi ấy, có người nói Thánh Âm Giáo chính là đối đầu sinh tử của Thánh Dương Giáo lúc đó, nhưng chỉ bị Thánh Dương Giáo tiêu diệt. Ngày Thánh Dương Giáo biến mất thì họ mới xuất đầu, muốn xưng bá xa vực. Giáo đồ xa vực gần đó là giáo đồ của Thánh Dương Giáo, nghe thấy tin tức này đương nhiên cho rằng là thật. mà những thế lực bị Thánh Âm Giáo dùng Thế Lôi Đình Vạn Quân thu thập lại đi lấy di chỉ Thánh Dương Giáo làm thánh địa, giữ nó lại để thế nhân có chỗ kính ngưỡng. Người Sa Vực phát hiện Thánh Âm Giáo không hủy đi di chỉ của Thánh Dương Giáo thì bọn họ tới viếng thăm. Cảnh giác với Thánh Âm Giáo dần dần tiêu trừ, cuối cùng xem đây là tín ngưỡng duy nhất. Thánh Âm Giáo cũng bắt đầu thống nhất toàn bộ Sa Vực. Những tín đồ Thánh Âm Giáo năm đó đi lại trong Sa Vực, không ai dám khiêu khích Thánh Âm Giáo. Cho dù là mã tặc lợi hại cũng không dám động vào người của Thánh Âm Giáo. Thế nhưng bây giờ có dị tộc tới đây xâm phạm và giết người. Đây là chuyện sỉ nhục Thánh Âm Giáo. Thánh nữ còn chưa trở về tổng bộ thì giáo chủ Thánh Âm Giáo đã tự mình hàng lâm. Bao nhiêu năm qua Thánh Âm Giáo bọn họ chưa bao giờ có thánh lão chết đi. Nhưng tính mạng Ngọc Đồng tan vỡ thì giáo chủ Thánh Âm Giáo đã biết xảy ra đại sự. Một đạo nhân ảnh lướt không qua không gian tòa thành, bóng người xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh như sao băng, trong nháy mắt đi tới giữa di tích. Không bao lâu xuất hiện trên di chỉ của Thánh Dương Giáo. Tốc độ này ít nhất Thánh Giả Đỉnh Phong mới có. Lăng Tiêu mê say cảm giác dương mạch thứ 8 tràn đầy, hoàn toàn không biết đại địch tiến tới. Hắn hấp thu toàn bộ hỏa diễm vào trong dương mạch, lực lượng càng bành trướng thật nhanh. Hắn cũng đang củng cố ở Thánh Giải sơ cấp. Tất cả diễn ra quá nhanh, Lăng Tiếu vô cùng mừng rỡ. Thành Thánh, rốt cục có thể đi thiên vực. Lăng Tiếu lúc này than thở, hắn chờ ngày này đã lâu. Bất kể là vì tìm Vân Mộng Kỳ hay tìm sư phụ, hắn vẫn phải bước đi trên con đường của cường giả đi tới thiên vực. Đó chính là mục tiêu cuối cùng nhân sinh đời người. Lăng Tiếu quan sát tình huống trong gian phòng, cảm thấy không còn cái gì khác mới đi ra ngoài. Không đúng. Chỗ này thiết lập nhiều ảo cảnh, lại có lưu lại quyền ý phòng ngừa người khác tiến vào, không có khả năng chỉ có một chút thiên hòa bổn nguyên, nhất định còn có chân bảo khác tồn tại. Lăng Tiếu tự nghĩ thầm. Tiếp theo hắn kiểm tra từng giá đỡ nơi đây xác định không có gì khác thường thì khó hiểu. Hắn nhìn qua bốn phía gian phòng trống rỗng, hắn có cảm giác không cam lòng. Đồng tử của hắn ngưng tụ cũng xác định chỗ này không có ảo cảnh mới rời đi. Nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy vách tường đối diện, phát hiện nho nhỏ, hắn cũng không thể xác định ý nghĩ của mình. Hắn đi tới gần vách tường đó. Nhìn qua một lúc vách tường này không có gì đặc biệt, cũng tuyệt đối không phải ảo cảnh. Thế nhưng vách tường này có một dấu ngấn nhỏ, nếu Lăng Tiếu không mở lục đồng cũng tuyệt đối không phát hiện ra dấu ngấn nhỏ này. Từng cái ngấn nhỏ này, có thể thấy đây là vết tích của cửa đá. Bên trong có càn khôn. Lăng Tiếu nghi hoặc nói thầm, không quản bên trong có gì hắn vẫn cứ phải đi xem trước mới được. Giơ tay lên dùng toàn lực đánh một quyền vào vách tường đối diện. Một quyền có thể đánh nát ngọn núi, nhưng không cách nào đánh vỡ vách tường này. Kiên cố như vậy. Lăng Tiếu chấn kinh, hắn hoàn toàn không ngờ vách tường này lại cứng như thế. Lăng Tiếu cầm kim long thương trong tay đánh thẳng vào vách tường. Bán thần khí, kim long thương trực tiếp đánh vách tường xuất hiện ra một cái động. Quả nhiên bên trong có càn khôn. Lăng Tiếu kinh hỉ hét một tiếng, kim long thương đánh ra lần nữa. Cái động lớn. Lăng Tiếu đi vào trong thì phát hiện bên trong là bí thất chân tàng. Mấy chục kiện thánh khí bày biện tùy ý, mỗi kiện tỏa ra hào quang sáng lạng khiến Lăng Tiếu cảm thấy có chút hoa mắt. Hắn toàn tay cầm một thanh trường kiếm thủy thuộc tính, rút kiếm ra khỏi vỏ thì hào quang màu lam bức người, một đạo hư ảnh linh thú sống động hiện ra. Phi ngư kiếm ít nhất cũng đạt tới thánh khí trung giai. Lăng Tiếu cảm ứng được trường kiếm bất phàm kinh hô. Sau đó hắn kiểm tra từng kiện thánh khí phát hiện càng có cao dài thánh khí. Cảnh này khiến hắn mừng như điên. Mấy chục kiện thánh khí khiến Lăng Tiếu thu hoạch quá lớn. Nhưng Lăng Tiếu nhìn thấy thánh khí chỉ bày bố tùy ý, có mấy kiện bình khí trống không, hắn hoài nghi đây là thánh khí thấp kém nên không thèm người ta để ý. Trong này trừ thánh khí ra còn có dụng cụ cổ quái, chỉ đồ trong những cái chai biến mất căn bản không có chút năng lượng tồn tại. Cuối cùng, hắn nhìn qua bản đồ, cổ sách, nghĩ đây là công pháp hiếm có, mở ra xem xét lại phát hiện văn tự bên trong không hiểu, hắn buồn bực không thôi. Chẳng lẽ là văn tự Sa Vực? Lăng Tiếu suy đoán. Hắn dù học ngôn ngữ Sa Vực với Sa Hồ nhưng lại không học qua văn tự của Sa Vực. Tính toán, trước thủ nói sau, sau khi quay về chậm rãi nghiên cứu. Lăng Tiếu liếu đầu môi, hai mắt tỏa sáng, thu sách vở. Hắn lại quan sát tinh tế một lần, bắt đầu kiểm tra thánh khí. Thánh khí với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với Tiếu Ngạo Cung mà nói thì là thánh vật hiếm có thể tăng nội tình của cung Tiếu Ngạo. Sau khi quay về trung vực, những người khác cũng có thể xem như là vật phẩm truyền thừa. Thời điểm Lăng Tiếu từ dưới mặt đất đi lên thì khí tức hung mãnh đập xuống. Tốc độ và năng lượng khiến Lăng Tiếu cảm thấy khó tở. Chẳng lẽ người Thánh Âm Giáo đuổi tới đây nhanh như vậy sao? Lăng Tiếu lúc này nói thầm. Sát Thiên lập tức tới bên cạnh Lăng Tiếu.

Vốn ngươi có thể toàn mạng, nhưng ngươi muốn nuốt thánh vật của chúng ta, lại giết thánh lão của giáo ta. Ta sẽ khiến cho ngươi đi gặp thần mình. Ngọc Nhung Phỉ cười lạnh, loan đao lấp lánh sắc bén chém vào cổ Lăng Tiếu. Muốn giết ta không dễ như vậy. Lăng Tiếu cái khó đó cái khôn, lập tức sử dụng bất diệt kim thân. Thân thể của hắn nhanh chóng bám vào kim thân. Kim thân này như có tính mạng, nó cầm kim thương tấn công Ngọc Nhung Phỉ. Ngọc Nhung Phỉ không ngờ Lăng Tiếu còn có chiêu này, hơn nữa còn hiểu công kích. Nội tâm của nàng nghi hoặc không thôi. Phải biết rằng không gian giới không thể chứa vật sống, mà linh thú cũng không có khả năng thay con người. Mà kim thân tu vi có thành vị thánh giả thấp giai, phòng ngự so sánh với thánh khí thấp giai, nhưng mà không thể như chân thân Lăng Tiếu bộc phát lực lượng gấp mấy chục lần. Ngọc Nhung Phỉ lúc này thánh giả đỉnh phong, chỉ hai chiêu là nàng đã thăm dò ra thực lực của bất diệt kim thân. Nàng tăng lực công kích và đánh kim thân thành vài đoạn. Lăng Tiếu biết rõ kim thân khó chống công kích nữ nhân này, cho nên hắn rút linh hồn trở về, lập tức triệu hồi phân thân khác. Khương Vương trước khi chết chính là thánh giả đỉnh phong, một chút cũng không yếu hơn Thiên Sát. Dùng lực ngự phòng ngự của hắn, không tới mức bị diệt như bất diệt kim thân. Lăng Tiếu dùng phân thân khống chế kim thân, tay cầm kim long thương, dùng phân thân thuật công kích ngăn trở Ngọc Nhung Phỉ. Gần trăm đạo thân ảnh và phách long thương quyết cường đại đánh thiên địa này chấn động không dứt. Chỉ tiếc thân thể phân thân dù cường hãn, nhưng Lăng Tiếu cũng chỉ có thể dùng lực lượng thánh giả thấp giai, căn bản không có khả năng ngăn cản Ngọc Nhung Phỉ. Nếu như ngươi chỉ có vài thủ đoạn như vậy, vậy thì chấm dứt đi. Ngọc Nhung Phỉ dù kinh ngạc thủ đoạn của Lăng Tiếu, nhưng nàng biết khổ lỗi chẳng thể bằng phân thân, mà Lăng Tiếu lợi dụng linh hồn khống chế phân thân không tạo uy hiếp lớn với nàng. Người chúng hào quang từ bán thần khí sẽ bắt động trong một khắc, tức là 15 phút. Trong một ngày chỉ dùng với một người một lần, lần thứ hai sẽ vô dụng. Cho nên Ngọc Nhung Phỉ phải dùng thủ đoạn nhanh nhất chém chết Lăng Tiếu cùng Sát Thiên. Nàng công kích vài lần đánh nhau với kim thân đại thành này, phát hiện nó không bị hủy diệt, biết rõ khô lỗi này cường hãn hơn con trước rất nhiều. Nàng không muốn dây dưa trực tiếp đánh vòng qua giết Sát Thiên. Trong mắt của nàng, Sát Thiên mới là uy hiếp lớn nhất, mà thánh giả thấp giai trước mắt thực lực kém nàng quá xa không lọt vào mắt. Là người bức ta. Lăng Tiếu hiện sát cơ, vốn hắn muốn bắt nữ nhân này làm tù binh, lưu bên cạnh mình. Nữ nhân cực phẩm luôn là thứ khiến hắn yêu thương, không đành lòng là tủ tồi hoa. Thời điểm Ngọc Nhung Phỉ giết tới trước mặt Sát Thiên, kim thân đại thành bên cạnh Lăng Tiếu dùng tất cả lực lượng vỗ chấn thiên cổ. Tiếng trống khủng bố áp vào ngờ Ngọc Nhung Phỉ, kinh mạch và nội tạng của nàng chấn động mạnh mẽ. Thân thể của nàng không có lổ tung, chỉ là máu tươi chảy, nàng té xuống đất. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu còn có thủ đoạn như vậy, càng không nghĩ tới một cái phá cổ có lực công kích khủng khiếp như thế. Linh hồn phân thân Lăng Tiếu dù là lực lượng ràng buộc khỏi bản thể, nhưng năng lực không bằng chân thân. Sau khi dùng một kích toàn lực, linh hồn cảm thấy không khỏe, khó gỡ được lần thứ hai. Cứ như thế kéo dài một khắc, Ngọc Nhung Phỉ bị thương nặng, nàng thiếu chút nữa chết trong tay thánh giả thấp giai. Nàng không có cam lòng, nhưng muốn là xoay người quá khó khăn. Nàng lấy đan dược ăn vào, hy vọng hiện tại khôi phục trước khi đối phương thoát khỏi trói buộc. Đồng thời nàng gọi cho Bạch Nhân Cửu Tượng quay về, mang nàng rời khỏi đây. Nhưng Lăng Tiếu liên tục cho hai kim thân kéo dài, thời gian một khắc đã trôi qua. Sát Thiên khôi phục tự do thì chuyện đầu tiên chính là giết qua chỗ Ngọc Nhung Phỉ. Nhưng Lăng Tiếu vẫn truyền niệm cho hắn hạ thủ lưu tình, khống chế nàng rồi tốt. Sát Thiên đang ở trạng thái đỉnh phong, mà trạng thái của Ngọc Nhung Phỉ cực kém, bị Sát Thiên bắt là khó tránh khỏi. Lúc này Lăng Tiếu khôi phục tự do, nội tâm thầm thở dài một hơi. May mắn. Mừng chính là thân thể bị phong bế, không có phong bế linh hồn. Hắn có thể dùng ý thức điều khiển gọi hai đại kim thân. Cho dù bị hủy một cái, nhưng vẫn vạn hạnh lắm rồi. Lăng Tiếu đi tới trước mặt Ngọc Nhung Phỉ. Trên gương mặt kiều mị của nàng có vết máu nhỏ, bộ dáng nhu nhược đáng yêu. Lăng Tiếu ôn nhu lau vết máu trên mặt của nàng, nộ ra nụ cười xuân phong đắc ý. Thần phục ta, hoặc là đi gặp thần mình. Trong nụ cười ôn nhu mang theo sát cơ đáng sợ. Vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiếu thật sự không muốn giết chết nữ nhân cực phẩm này. Đây là loại hình hắn yêu thương nhất. Ngọc Nhung Phỉ hiển nhiên không phải nữ nhân sợ sệt, nàng trực tiếp nhắm mắt chờ Lăng Tiếu xử trí. Xem như không muốn phản kháng sao? Nếu như ta chiếm thân thể của ngươi thì ngươi có hận ta không? Lăng Tiếu đưa ngón tay vuốt cằm nàng nói ra. Ngọc Nhung Phỉ lúc này mở to mắt, thần sắc lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu nói. Ngươi tốt nhất giết ta đi, bằng không chờ giáo chủ tới các ngươi đều phải chết. Tại sao phải chờ hắn? Trừ vì hắn dám tới trung vực, ta sẽ khiến hắn có đi không có về. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, tiếp tục đưa tay tới quần áo trước ngực của Ngọc Nhu Phỉ, kéo áo nàng lộ ra không ít. Vai của nàng lộ ra ngoài, làn da trắng ngà rất đẹp, rất dụ hoặc người ta. Bộ ngực no đủ lộ ra một bảng lớn, trùng kích thị giác rất mạnh. Người vô sĩ! Thân thể Ngọc Nhu Phỉ run nhẹ quát, đôi mắt dễ thương của nàng chấn động. Từ ngày nàng trở thành thánh nữ thì được thế nhân tôn trọng và yêu quý. Sau khi trở thành phó giáo chủ càng không người dám quy khuyết uy nghiêm của nàng, tuyệt không có khả năng bị người khác chạm vào thân thể. Lúc này bị nam nhân dị tộc khinh bạc, nhất thời xấu hổ muốn chết. Nàng lần đầu bị nam nhân khi phụ như vậy, trong nội tâm hung ác hận không thể băm thấy Lăng Tiếu thành vạn đoạn. Hỏi ngược lại một lần nữa nha, thuần phục hoặc chết. Lăng Tiếu lúc này ngưng trọng nói, ta vĩnh viễn chỉ biết trung tâm với thần mình. Ngọc Nhu Phỉ giống như nhận lệnh, nàng nhắm mắt lại mặc Lăng Tiếu xử trí. Nàng đang tuyên thệ, dù ngươi chiếm được thân thể của ta nhưng không chiếm được tâm của ta. Bà mẹ nó, xem như người lợi hại. Lăng Tiếu lúc này nói tục, hắn vẫn không làm ra chuyện không bằng heo chó này, cũng không dùng tinh thần chú ấn khống chế nàng, biến nàng thành khổ lỗi của hắn. Như vậy chinh phục không có ý nghĩa. Lăng Tiếu đành phải mang theo nàng, trên đường đi lại chậm rãi bồi dưỡng tình cảm với nàng. Hắn tin tưởng dùng bộ dáng anh tuấn như Phan An của hắn sớm muộn gì cũng bắt được tâm của nữ nhân này. Bắt Ngọc Nhu Phỉ, Lăng Tiếu rời khỏi xa vực, hắn cũng không có tâm tư chờ tất cả tháo đồ của Thánh Âm Giáo tới giết. Huống chi Thánh Âm Giáo còn có một vị giáo chủ thực lực trên cả Ngọc Nhu Phỉ phía trên. Người tồn tại đẳng cấp này Lăng Tiếu không có khả năng chống lại. Ngọc Nhu Phỉ vốn dĩ sẽ cho rằng Lăng Tiếu cường chiếm thân thể của nàng, thế nhưng Lăng Tiếu không làm vậy, chỉ dọa nạt hù một chút, ngược lại khiến nàng thở ra. Nếu bị hắn ô nhục thật, thà rằng chết 100 lần còn hơn. Ngươi thả, ta có thể cho ngươi nhiều bảo vật hơn. Ngọc Nhu Phỉ đề nghị. Ngươi nắm trong tay ta, ta muốn có gì chẳng được. Lăng Tiếu không đáp ứng. Ta là sẽ không phản bội thánh giáo, ngươi chết tâm này đi. Tâm ta như bản thạch, sẽ không dễ dàng hết hy vọng. Bắt giữ phó giáo chủ Thánh Âm Giáo Ngọc Nhu Phỉ, Lăng Tiếu và Sát Thiên dùng tốc độ cao nhất rời đi khỏi di chỉ của Thánh Dương Giáo. Bọn họ đi đường xuyên qua không gian, ngày đi hơn 100 vạn dặm. Đến ngày sau đã rời đi khu cư trú nhân loại xa vực, quay về sa mạc mênh mông. Lăng Tiếu cũng không cầm cố tự do của Ngọc Nhu Phỉ, nhưng vẫn cho Sát Thiên phong bế lực lượng của nàng, không để nàng khôi phục thương thế. Nàng khó khôi phục lực lượng, mà không gian giới cùng bao tay đinh thú của nàng bị hắn thu, để nàng không dãy dụa gì. Đùa nghịch thủ đoạn, hoa chiêu gì đó. Ban đầu nữ nhân này còn trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, nói hèn hạ vô gì, khi phụ con trai yếu ớt vân vân, cũng quyết định tuyệt thực không phục Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thì ấy khiếu chút sụp đổ, Thánh Giả Định Phong là con trai yếu ớt, người còn chưa có cho người ta sống hay không. Vào lúc tiến vào sa mạc thì nữ nhân này bắt đầu an tĩnh lại. Lăng Tiếu cho nàng ăn uống cũng không hề cự tuyệt. Lúc này khiến Lăng Tiếu cảm thấy kỳ quái, sợ nàng khôi phục thực lực đối phó hắn. Làm bảo hiểm chính là Lăng Tiếu bảo Sát Thiên tăng cường lực lượng phong ấn của nàng, không cho nàng làm ra cái gì. Thật vất vả mới bắt được cực phẩm mỹ nữ, làm sao cho nàng thoát được. Huống hồ nữ nhân này khiến hắn đau đầu, sinh ra cảm giác phải chinh phục. Lăng Tiếu cũng không phải người trẻ tuổi mới ra giang hồ, đối đãi nữ nhân cũng biết không nên cứ quấn lấy mãi, còn phải nghĩ biện pháp chiến hữu tâm hồn của nàng, phải cho nàng thu tâm. Hắn biết rõ việc này không gấp được, là cần thời gian bồi dưỡng, phải để nữ nhân phát hiện ưu điểm của hắn, lại dùng chiến lực khiến nàng hàng phục, như thế không còn vấn đề gì nữa. Rời khỏi xã vực, Lăng Tiếu cảm thấy đã an toàn, liền gọi Sa Hô, bảo hắn phiên dịch sách cổ tìm được trong bí thất của Thánh Dương Giáo. Sau khi dịch ra, hắn biết đây là bí tịch huyền kỹ cao giai, lại nhìn thấy thần sắc Ngọc Nhu Phỉ trở nên dồn dập. Rất hiển nhiên nàng cũng đặc biệt hứng thú với sách cổ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không ngó ngàng tới nàng, hoàn toàn xem như không nhìn thấy. Vài bản sách này phân biệt là Âm Dương Thần Công, Long Tượng Thần Công, Địa Chấn Cuồng Sa Quyết, Thiên Ma Lục, Ba Lạt Vạn Cảnh. Vài quyển công pháp cao cấp nhất, trong đó Âm Dương Thần Công tuyệt đối là công pháp thần cấp. Cần thân thể âm dương kiêm tu mới có thể tu luyện thành công. Một khi đại thành, uy lực của nó tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên. Lăng Tiếu thình lình phát hiện bản thân tông này ghi chép pháp môn tu luyện của Cửu Dương Phần Thiên Tông, cũng có một pháp môn tu luyện của Cửu Âm Thần Trào, kiêm tu Âm Dương Thần Tông, chính là tu cả hai. tách ra thì uy lực sẽ yếu đi. Lăng Tiêu thực sự không nghĩ tới thì ra Cửu Dương Phần Thiên Công chỉ là một nửa khẩu quyết của Cửu Âm Dương Thần Công mà thôi. Phải kiêm tu nửa khác mới xem như hoàn mỹ. Nhưng Lăng Tiếu biết rõ muốn tìm được thể chất âm dương cùng tu khó hơn lên trời. Đây chính là thể chất hoàn mỹ có thể tranh hùng với hỗn độn độc thể. Lăng Tiếu chỉ có một đặc tính, cũng không thể tu luyện âm dương thần công. Còn bản Long Tượng Thần Công này là thần công khó được, cho dù thuộc tính gì cũng có thể tu luyện. Một khi tu luyện tới đại thành có thể có lực lượng như Long Tượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thần công này cũng có hạn chế, chính là bản thân phải có máu huyết Long Tộc. Bằng không tu luyện chỉ được cái hình, khó phát ra uy lực chân chính. Lăng Tiêu đúng là hứng thú với công pháp này, chỉ cần có long huyết là được. Bản thân hắn có máu long huyết chân long, tu luyện cần huyết dịch của tạp long mà thôi, không nghi ngờ chính là hạn chế to lớn. Lăng Tiêu bỏ qua ý niệm. Địa chấn cuồng sa quyết là công pháp thổ hệ, tương truyền thời đại viễn cổ có một thần minh ở xa vực, tu luyện vô thượng thần quyết có thể điều khiển cát núi mạnh mẽ. Chỉ cần ở trong sa mạc sử dụng công pháp này, người sẽ vô địch, thậm chí chém giết cùng giai dễ dàng. Về phần thiên ma lục là thần công ám thuộc tính, tổng cộng chia làm 24 quyển. Mỗi quyển có uy năng, quỷ thần khó dò, tu luyện đại thành, có thiên ma dị tượng hiện ra. Cuối cùng là bà la vạn cảnh, không phải thần công công kích, mà là bố trí ảo cảnh. Cho dù kẻ nào cũng có thể tu luyện, đương nhiên điều kiện cũng có hạn chế, chính là cần tinh thần đủ mạnh để phối hợp, có thể tu luyện tới đại thành. Thực sự không phải ngày nào cũng có thể thành công. Đây là thượng cổ bí quyển, cường giả tuyệt thế bố trí ảo cảnh sớm đã tuyệt tích, muốn tìm ra công pháp truyền thừa như thế này đúng là khó hơn lên trời. Lăng Tiếu không nghĩ tới Thánh Dương Giáo lại ẩn chứa bí thuật nhiều như vậy, khó trách trong di chỉ Thánh Dương Giáo còn có ảo cảnh khủng bố như thế. Tác dụng lớn nhất của ảo cảnh là mê hoặc thị giác của người khác, để người nhìn thấy tràng cảnh không giống, cũng có thể khiến tâm trí người sinh ra cảm giác không thật và hy vọng xa vời vì đạt tới mục tiêu hiệu quả vây khốn người khác. Ảo cảnh uy lực cường đại có thể khốn chế người khác tra tấn đến chết, uy lực của nó có thể nghĩ. Mà bản thần công ba la vạn cảnh khiến cho Lăng Tiếu mừng như điên. Hắn đích thân là thử nghiệm uy lực của ảo cảnh, nếu như hắn có thể bố trí ảo cảnh, cho dù là đối thủ cường đại nhất hắn cũng có biện pháp vây khống để giết chết. Lăng Tiếu để Sa Hô phiên dịch khẩu quyết của ba la vạn cảnh cho mình. Trên đường vừa gặp hắn vừa xem khẩu quyết và lĩnh ngộ. Sau đó hắn lại gọi Long Mã ra, thả chậm tốc độ quay về để cho hắn có thời gian học bí thuật. Lúc này Ngọc Nhu Phỉ tâm loạn như ma. Nàng biết rõ trong tay Lăng Tiếu có khẩu quyết thần công, thế nhưng Lăng Tiếu đột nhiên vắng vẻ nàng, không hề nói chuyện với nàng, nàng trở nên vô cùng buồn bực. Nàng là nữ nhân truy cầu võ đạo đỉnh phong, bằng không nàng cũng sẽ không tu luyện tới cảnh giới thánh giả đỉnh phong. Mà lúc đó nàng đã từng đi qua bí thất của Thánh Dương Giáo, biết rõ chỗ đó có thần công mà nàng muốn, vốn dĩ nàng muốn lấy nhưng năng lực có hạn. Nàng không thể qua được vị trí của quyền ý nóng rực kia, nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn. Ngày nay nàng cũng không nghĩ đến Lăng Tiếu không chỉ có phá Thánh Dương ảo cảnh, mà còn thành công vượt qua không gian quyền ý, đây là điểm khiến nàng đố kỵ. Vốn dĩ sau khi Lăng Tiếu phiên dịch xong, lại nhân dịp này thương thảo với hắn, xem mình hy sinh một chút nhan sắc có thể đạt thành mục đích. Nhưng Lăng Tiếu đột nhiên vắng vẻ khiến nàng không vui. Vài lần nàng muốn chủ động nói chuyện nhưng không bỏ qua rụt rè của nữ nhân, mỗi lần tới miệng thì lại nuốt vào. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới Ngọc Nhu Phỉ, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ bà la vạn cảnh. Lăng Tiếu hiểu được ảo cảnh cũng có chút giống cấm cố, chỉ cần rót tinh thần lực vào trong đó, lực lượng hợp nhất với tinh thần để người ta lâm vào ảo giác sinh ra ảo cảnh. Ảo cảnh phân cao thấp, một cấp ảo cảnh là bình thường nhất ảo giác, để người ta tinh thần thác loạn, nhìn thấy một ít cùng thực tế càng không đồng nhất thị giác. Đối với tâm trí không kiên định có hiệu quả, nhưng đối với tâm tính cực cường đại không mà nói, tự lộ ra không đủ xem. Hai cấp ảo cảnh có thể tạo thành các loại không giống với ảo giác, cho dù tâm trí kiên định cũng sẽ nhìn thấy không giống với thị giác cảm thụ. Như vậy là thân kỳ cảnh, để người mất đi phương hướng, khó có thể tìm lại chủ đề tiêu. Cao cấp nhất 3, ảo cảnh thì tương đối khủng bố, tạo ra ảo giác chỉ để cho người khó phân biệt thật giả, nhưng không cách nào tìm được huyễn mắt hoặc là đặc thù bí pháp ảo cảnh, cái kia chỉ có đường chết đồ. Lăng Tiếu đã đạt tới thánh giai, hơn nữa tinh thần lực của hắn không ai bằng, chỉ cần hắn mài giũa tinh thần lực là có thể sử dụng. Hắn có thể sử dụng mắt bố trí trận pháp tạo thành ảo cảnh. Hắn may mắn có ưu thế của mình, tu luyện cũng nhanh hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Ảo cảnh cấp 1 hắn chỉ phí thời gian nửa tháng là học được. Hắn cầm Sa Hồ làm đối tượng luyện tập, hiệu quả cũng không hiện ra cái gì. Đó bởi vì Sa Hồ là huyền đế đỉnh phong, tâm tính cứng rắn hơn người khác nhiều. Nhưng ảo cảnh cấp 1 với Lăng Tiếu mà nói chỉ là gân gà, tác dụng không lớn, bởi vì hắn sử dụng tinh thần chú ấn sơ cấp là được. Chỉ có ảo cảnh ngoài cấp 2 mới khiến Lăng Tiếu nhìn trúng. Lăng Tiếu trầm mê trong tu luyện ảo cảnh quên đi thời gian. Ngọc Nhung Phỉ lúc này không kiên nhẫn hỏi Lăng Tiếu đang tĩnh tu. Ngươi thật muốn mang ta về trung vực sao? Ngọc Nhung Phỉ không biết cái nói cái gì, tùy tiện nói một câu. Lăng Tiếu đánh đạm ứng câu. Đúng vậy. Tiếp theo hắn nhắm mắt lại không hề nhiều lời nửa câu. Ngọc Nhung Phỉ buồn bực không thôi, nàng nghĩ thầm trong lòng. Sao hắn mất hứng thú với ta nhanh vậy? Lăng Tiếu lúc này nội tâm vui vẻ. Xem ra nữ nhân này không thể chịu được tĩnh mịch. Bản công nhìn người liền có thể kiên trì được bao lâu. Lăng Tiếu cũng không tùy tiện tỏ ra quan tâm nữ nhân này. Bằng không nàng không biết quý trọng. Đây là chiêu dục cầm cố túng. Trừ nữ nhân với nam nhân, nhiều lúc sử dụng với nam nhân cũng có hiệu quả. Ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Ngọc Nhung Phỉ do dự một chút vẫn quyết định bàn điều kiện với Lăng Tiếu. Ngươi nói, ta nghe đây. Lăng Tiếu làm bộ không đếm xỉa. Nếu như ngươi nguyện ý Long Tượng Thần Công bí quyển cho ta, ta nguyện ý cùng ngươi một lần. Ngọc Nhung Phỉ xấu hổ hết đỏ cả mặt. Dù thế nào nàng cũng là nữ nhân, nói ra câu này vẫn thẹn thùng. Nàng sở dĩ làm ra giao dịch này cũng muốn biết Lăng Tiếu có muốn thân thể của nàng hay không. Dù hắn muốn thì nàng cũng khó có thể phản kháng được, vậy không bằng dùng thân thể đổi lấy thần công. Dù sao nàng cũng chưa từng hưởng qua tư vị nữ nhân chính thức. Nam nhân trước mặt này trẻ tuổi tuấn lãng, cho dù giao lần đầu tiên cho hắn cũng có thể tiếp nhận. Hắn vốn dĩ muốn bàn điều kiện với nữ nhân này, muốn cho nàng thấy quyết tâm của hắn, không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy khiến hắn không biết phải làm sao. Nếu như Lăng Tiếu chỉ là kẻ mới xuất đạo, nghe nữ nhân này nói thế thì hận không thể lập tức đồng ý ngay. Nhưng bây giờ cảnh giới của hắn truy cầu cái khác, hắn thích nữ nhân tự nguyện chứ không phải giao dịch. Nhìn thấy Ngọc Nhu Phỉ vì thần công thỏa hiệp với hắn, không thể không nói nữ nhân này hạ quyết định rồi. Nàng đã nằm trong tay của hắn, sớm muộn cũng bị hắn ăn vào miệng, chẳng bằng dùng lợi ích đổi còn tốt hơn. Ngọc Nhung Phỉ rất tự tin vào tướng mạo của mình. Nàng tin tưởng chỉ cần ngoắc ngón tay sẽ có nhiều nam nhân quỳ dưới váy quả lựu của nàng. Huống chi bây giờ nàng nói như vậy, tin tưởng nam nhân trước mặt sẽ không cự tuyệt yêu cầu. Xác thực Lăng Tiếu cũng không cự tuyệt yêu cầu của nàng, muốn mang Long Tượng Thần Công ném cho Ngọc Nhung Phỉ. Ngọc Nhung Phỉ mừng rỡ tiếp nhận Long Tượng Thần Công. Trên gương mặt kiều diễm của nàng đầy vui mừng. Nàng cười lên có thể mị hoặc chúng sinh tuyệt đối là một đóa hoa rực rỡ nhất. Lăng Tiếu cũng phải thất thần. Tới đi, ta là của ngươi. Ngọc Nhung Phỉ lúc này nhận mệnh nói ra, thân thể của nàng nhẹ run. Rất hiển nhiên nàng không làm ra chuẩn bị, trong nội tâm phi thường khẩn trương. Lăng Tiếu đi tới bên cạnh nàng nhìn qua gương mặt yêu mị của nàng ngay trước mắt, dáng người gợi cảm no đủ, hương thơm no say động lòng người của nàng. Dục hỏa dâng lên trong lòng. Hắn vuốt cằm nàng và nói: Ngươi muốn ta như vậy sao? Ta không chỉ cần thân thể của ngươi, còn cần tâm của ngươi. Nói xong Lăng Tiếu rời khỏi nàng, tiếp tục tu luyện bà la vạn cảnh. Lăng Tiếu vui vẻ, mỹ nữ đã mở lòng. Nhưng mà hắn muốn là tâm của nàng tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ quan hệ với nữ nhân mình không thích. Ngọc Nhung Phỉ không nghĩ tới mình đã nói tới như vậy Lăng Tiếu còn cự tuyệt. Nàng cảm thấy vui mừng, lại lờ mờ cảm thấy có chút không thoải mái trong nội tâm nói thầm. Xem như ngươi thức thời, nếu như tương lai có một ngày ta có thể thoát khốn, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiếp theo nàng bắt đầu đọc khẩu quyết Long Tượng Thần Công nàng muốn nhớ mãi không quên. Sau khi nàng đọc xong trả sách cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thấy nàng thức thời như vậy vui mừng lại tiếp tục tu luyện. Ngọc Nhung Phỉ vẫn đang tính toán làm sao thoát thân. Thân thể của nàng không vận công chữa thương, vẫn ở trong trạng thái không khỏe. Cho dù đạt được khẩu quyết Long Tượng Thần Công thì cũng không thể tu luyện, càng đừng nói thoát thân. Chớp mắt lại trôi qua một tháng, thân thể Ngọc Nhung Phỉ càng ngày càng yếu, thần sắc cũng càng ngày càng tái nhợt, nhìn qua khiến người ta thương tiếc. Lăng Tiếu thiếu chút nữa không nhận được muốn giải phong ấn cho nàng. Còn may Lăng Tiếu bỏ qua suy nghĩ này, phải biết đạt tới thánh giả thì thân thể sẽ được tẩy tủy, sinh mệnh tràn đầy. Thực tế trẻ như Ngọc Nhung Phỉ đạt tới thánh giả đỉnh phong, cho dù thụ thương và phong ấn lực lượng, thế nhưng cũng có năng lực tự liệu thương cho mình, tuyệt đối không thể như thế này được. Lăng Tiếu biết rõ nữ nhân này đang giả bộ, thiếu chút nữa thì hắn đã thả nàng ra. Ngươi đừng giả bộ nữa, ta muốn xem ngươi giả bộ bao lâu. Lăng Tiếu Tươi cười nghiền nhẫm nói thầm. Hắn thừa dịp Ngọc Nhu Phỉ không chú ý đã lặng lẽ bố trí ảo cảnh. Đây là ảo cảnh xuyên thấu nhân tâm. Người tiến ảo cảnh này sẽ tự bộc lộ nội tâm của nàng, để nàng nhìn thấy quá khứ vui vẻ và sinh hoạt đau khổ lúc trước. Ngọc Nhu Phỉ mấy ngày qua thấy Lăng Tiếu gấp rút lên đường đã sớm bỏ qua cảnh giác trong lòng. Mà nàng vẫn bị Lăng Tiếu áp chế, căn bản không có bất kỳ khả năng trốn chạy nào, cho nên tâm tình phi thường buông lỏng. Nàng bất chi bất giác lâm vào ảo cảnh. Nàng nhìn thấy chính mình sinh ra trong một gia đình bình dân, có phụ mẫu, huynh đệ, tỷ muội, một nhà bảy người trải qua thời gian vui vẻ. Nhưng mà một ngày mã tặc xông vào trong nhà của nàng, mang sạch đi các thứ có giá trị trong nhà, còn giết chết thân nhân của nàng, ngay cả mẫu thân tỷ tỷ nàng cũng bị lăng nhục tới chết. Nàng khóc tuyệt vọng. Và lúc sắp chết, dưới đao của mã tặc, nàng được một người cứu giúp. Người nọ không chỉ cho nàng thức ăn và nước uống, còn dạy nàng tu luyện huyền kỹ, giúp nàng trở thành võ giả cường đại. Nàng cảm kích nam nhân này, đồng thời cũng vì kiêu hận thật sâu, hy vọng có thể một ngày nào đó tìm đám mã tặc ngày xưa báo thù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 239 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.